đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 8, 8, thì ra anh vẫn đang hận em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô cùng Tiểu My đến An Lâm Resort để bắt đầu làm việc. Cả hai vừa đến sảnh thì Phó Tổng Minh Huy chào đón nhiệt tình. Dẫn cả hai đi tham quan resort, những nơi trong dự án cần triển khai như nơi đào tạo bartender chuyên nghiệp, nơi tổ chức các cuộc thi. Cuối cùng là phòng làm việc của cô và Tiểu My. Đây là phòng làm việc của hai cô mà Tổng Giám Đốc đã cho người sắp xếp, hy vọng sẽ hợp ý với cả hai. Vừa nói Minh Huy vừa mở cửa phòng làm việc, đây là phong cách của chị rồi, các anh làm việc có tâm thật đấy. Tiểu My ngạc nhiên đáp, cô cũng khá bất ngờ về cách sắp xếp này bởi rất ít người biết phong cách của cô nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể họ tìm hiểu về mình nhiều nên mới sắp xếp như vậy thôi. Tất nhiên rồi. Mời được cô xin đi hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi phải có chút lòng thành chứ. Minh Huy nhẹ nhàng đáp, vậy khi nào Tổng Giám Đốc của anh tới để chúng ta bàn việc cụ thể cho dự án? Cô thắc mắc, Tổng Giám Đốc đang trong phòng đợi chúng ta đấy. Cô vào trước nhé, tôi sẽ ở lại cùng trợ lý của cô chuẩn bị tài liệu, chúng tôi sẽ vào sau nhé. Được rồi, vậy hai người chuẩn bị nhé, tôi vào phòng vào của Tổng Giám Đốc trước nhé. Vừa nói cô vừa ra khỏi phòng thì có trợ lý của Minh Huy đưa coi tơi phòng Tổng Giám Đốc. Tại sao hôm qua cô không trả lời tin nhắn của tôi? Minh Huy nhẹ nhàng hỏi Tiểu My, xin lỗi nhé, tôi không nhận tin nhắn công việc sau giờ làm. Tôi tìm cô không phải vì công việc, tôi chỉ muốn hẹn cô đi ăn một bữa thôi. Vậy xin lỗi anh, tôi không có thói quen đi ăn với cấp trên sau giờ làm. Tiểu My lạnh lùng nói, tôi thích những người con gái như vậy, lạnh lùng nhưng cực kỳ cuốn hút. Minh Huy vừa nói vừa mỉm cười, tôi có bạn trai rồi nên anh giữ khoảng cách với tôi một chút nhé, cảm ơn. Miệng nói nhưng tay Tiểu My vẫn chuẩn bị tài liệu, tôi không ngại đâu, có bạn trai rồi là việc của cô, còn tôi thích cô là việc của tôi. Vừa nói Minh Huy vừa nhìn Tiểu My, đồ điên. Tiểu My liếc mắt nhìn Minh Huy, phòng Tổng Giám Đốc, cốc, cốc, cốc, vào đi, xin chào tôi là Cindy, rất vui được hợp tác với anh. Cô lịch sự chào hỏi. Tài liệu của anh cần tôi đã chuẩn bị xong rồi. Henry vừa bước vào phòng vừa nói, vừa quay người sang cô nhận ra đó là Henry trợ lý của Vũ Phong. Nếu như không nhầm thì Henry ở đây thì người đang ngồi xoay lưng ở phía trước chẳng lẽ là... Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Rất vui khi được hợp tác cùng cô, Cindy. Anh bước đến trước mặt cô còn cô vẫn chưa hết bất ngờ mà đứng yên bất động tại chỗ. Thấy không khí có chút căng thẳng, Henry vội vàng ra ngoài để lại không gian cho hai người. Tại sao lại là anh? Cô ngập ngừng, không là tôi thì là ai? Anh càng lúc càng áp sát cô. Anh, căn bệnh của anh, cô ngập ngừng, đã 5 năm rồi, cô vẫn không thay đổi gì, vẫn cái dáng vẻ cao thượng đó. Anh lạnh lùng nói, anh cũng biết là đã 5 năm rồi, chúng ta nên quên sạch quá khứ, tha cho nhau đi. Cô nhẹ nhàng đáp, tôi muốn quên nhưng ông trời không cho tôi quên. Anh vừa nói vừa cười khẩy, tôi muốn hủy hợp đồng. Tôi không muốn hợp tác với anh. Hủy hợp đồng sao? Cô không đọc điều khoản trong hợp đồng hay sao? Đơn phương hủy hợp đồng cô phải bồi thường hợp đồng lên đến 50 tỷ đấy. Nếu cảm thấy mình có đủ khả năng thì xin mời. 5 năm trước anh, nếu anh đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta thì chúng ta hãy tha cho nhau đi. Cô như muốn cầu xin anh. Cô bảo tha là tha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng là tôi từng nói. Tôi không muốn gặp lại cô nữa nhưng nếu ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau thì cô phải sẵn sàng trả giá cho tất cả những gì cô đã từng làm. Nói rồi anh quay lại bàn làm việc của mình. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Muốn hủy hợp đồng thì cứ báo với trợ lý của tôi. Anh ấy sẽ cùng cô làm việc với phòng pháp lý. Anh lạnh lùng nói. Cô nhìn anh với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Cô quay người lặng lẽ rời khỏi phòng thì Tiểu My và Minh Huy vừa đến. Cô vội điều chỉnh lại tâm trạng. Em đến đúng lúc lắm, chị có việc gấp cần xử lý nên em ở lại xử lý giúp chị, hẹn với Tổng Giám Đốc chị sẽ liên lạc sau với anh ấy nhé. Cô cố gắng bình tĩnh, có chuyện gì vậy chị, có cần em đi cùng không ạ? Tiểu My lo lắng hỏi. Không có gì đâu, chị tự lo được. Nói rồi cô vội vã rời đi, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Tiểu My tự nói một mình, cô ấy nói có việc gấp mà chắc không sao đâu. Hôm nay chắc không bàn việc được rồi, hay là để tôi đưa cô về nhé. Minh Huy ngỏ lời, xin lỗi anh, tôi còn có việc phải làm. Nói rồi Tiểu My quay về phòng làm việc. Còn Minh Huy thì đứng nhìn bóng dáng của Tiểu My và mỉm cười. Sau khi cô rời khỏi An Lâm, Một mình đi trên đường lặng lẽ đứng ở một ngã tư. Dòng người, xe cộ tấp nập nhưng dường như điều đó không làm cô chú ý tới. Vũ Phong, thì là anh vẫn đang hận em. Cách chương.